Phàm Giới Tiên Tôn tập 61. Lúc bấy giờ Giang Thải Vân rơi vào trong trầm mặc, chỉ ngẩn ngơ nhìn Thôi Hằng thôi, thật lâu không nói gì. Còn một lúc lâu sau, nàng như là nghĩ qua rất nhiều rất nhiều, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, thấp giọng nói: "Ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi." Nói xong, nàng liền muốn xoay người rời đi, nhưng còn chưa chờ nàng đi tới trước cửa, liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó chỉ thấy có hai người đi vào. Cánh cửa là không có đóng. "Thôi lão à, ta mang người đến, có một tiểu tử muốn tới thăm ngươi." Lục Hòa hoàn toàn là một bộ tư thái đem nơi này làm như nhà mình, nghênh ngang liền đi vào trong. "Thôi lão, ta tới." Nhậm Phong cũng sau lưng Lục Hòa, đang là muốn hướng Thôi Hằng hành lễ, lại chợt nhìn thấy Giang Thải Vân đứng ở một bên, nhất thời kinh hô: "Giang các chủ." Giang Thải Vân cũng có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Nhậm Phong, nghi ngờ nói: "Người làm sao cũng ở nơi đây? Cả người quen nhau sao?" Thôi Hằng có chút hăng hái hỏi: "Hắn là phu quân của tam đệ tử ta." Giang Thải Vân hướng Thôi Hằng giải thích: "Xin chào Giang các chủ." Nhậm Phong cũng vội vàng hướng Giang Thải Vân hành lễ, thái độ mười phần cung kính. "Vạn bối tới đây là muốn đi miếu Thôi Quân cầu chúc cho Ngọc Nhi cùng hai tử trong bụng của nàng." Khi tiến vào Thôi Quân miếu, vị đạo tiên sinh này mang tới nến tặng cho vạn bối, và sau đó lần này tới là dự định hướng vị lão tiên sinh này nói cảm ơn, không ngờ tới lại ở chỗ này gặp được ngài. Ngọc Nhi trong lời hắn muốn nói chính là tam đệ tử của Giang Thải Vân. "Cảm ơn thì không cần đâu." Thôi Hằng ở một bên khoát tay một cái, mỉm cười nói: "Có lòng tới cũng rất là tốt, người và phu nhân của người còn có đứa trẻ kia nữa, ngày sau đều sẽ phúc duyên thâm hậu. Ngọc Nhi, còn bao nhiêu lâu chuyển dạ thế?" Giang Thải Vân dò hỏi. "Còn khoảng gần 2 tháng nữa." Nhậm Phong mỉm cười đáp: "Lúc trước Ngọc Nhi còn đói nhớ mời ngài đi qua, chờ hai tử ra đời để cho ngài nhìn qua một chút." "Ta sẽ đi." Giang Thải Vân gật đầu cười nói: "Sinh mạng mới sinh ra luôn có thể mang tới cho người ta niềm vui, nàng là vui vẻ đi hưởng lấy sự vui mừng ấy." Nhưng nàng rất nhanh lại nghĩ tới chuyện một sinh mạng nàng cực kỳ quan tâm tùy thời đều có thể chết đi, tâm tình lại khó tránh khỏi mà trầm xuống. Vì vậy Giang Thải Vân nhìn về phía Thôi Hằng, muốn phải mời hắn cùng đi, nhưng há hốc mồm cuối cùng là không có nói ra. "Chớ có nhìn ta." Thôi Hằng giống như đang nhìn thấu Giang Thải Vân muốn nói điều gì, hắn lắc đầu khẽ cười nói: "Lão già lắm khọm ta đây đã định sống ở chỗ này rồi cho đến lúc chết già thôi." "Thôi lão, người nói cái gì thế, người khẳng định sống lâu mấy trăm tuổi mà." Lục Hòa lại gần cười cười nói: "Ta thấy thân thể này của người xương cốt còn rất là khỏe, mạnh so với rất nhiều người tuổi trẻ thì thích thức đêm đều mạnh hơn không ít đấy." Thiên mệnh buông xuống, thân thể và gân cốt cứng rắn đi nữa cũng không chống nổi 5 tháng mài mòn đâu. Thôi Hằng lắc đầu một cái, khoát tay nói: "Cả người đi đi thôi, chính ta ngồi một hồi là được." Nhậm Phong vừa nghe vậy muốn phải khuyên một câu lại bị Lục Hòa ngăn trở: "Yên tâm là được, Thôi lão rộng lượng lắm." Lục Hòa vỗ về nhẹ nhẹ bả vai của Nhậm Phong, kéo hắn đi ra ngoài cười mà nói: "Hơn nữa hôm nay người nhưng là lấy được một câu chúc phúc của Thôi lão đấy. Điều này rất là ghê gớm đó nha, người phải mời khách, mời ta nhậu nhẹt một phen." Ở trong tiếng cười, thân ảnh của hai người từ từ đi xa. Trong tòa viện này cũng chỉ còn lại hai người Thôi Hằng cùng Giang Thải Vân. Thôi Hằng nhìn về phía Giang Thải Vân mỉm cười nói: "Người không định rời đi sao? Ta đi lần này, có phải hay không sẽ không còn được gặp lại người nữa?" Giang Thải Vân nhìn Thôi Hằng, trong ánh mắt lóe lên đau thương. "Sinh cơ của người đang nhanh chóng trôi mất, không qua 3 ngày sẽ hết thọ mà chết." Ở trong cảm giác của nàng, thân thể của Thôi Hằng giống như là một cái phễu to lớn, hơn nữa rách nát không chịu nổi. Sinh cơ duy trì sinh mạng trong cơ thể tự như là sông lớn chảy vào biển cả, đang lấy tốc độ cực nhanh trôi đi. Đời người thoáng chốc, 100 năm vội vàng, đây là một đoạn nhân sinh để cho ta hài lòng. Trên mặt của Thôi Hằng mang theo nụ cười nhàn nhạt, đứng dậy nhìn Giang Thải Vân cười nói: "Chớ có cái biểu cảm này, thật giống như ta là đàn ông phụ lòng vậy. Ta là người sắp chết rồi, vẫn còn nói đùa được sao?" Giang Thải Vân nở nụ cười, tự như là mới vừa nghĩ thông suốt cái gì đó, cười mà nói: "Ta bỗng nhiên nghĩ đến, chờ sau khi người chết đi, ta có thể bảo vệ hồn phách của người chuyển thế, sau đó sẽ thu ngươi làm đồ đệ, chẳng phải vô cùng tốt hay sao?" "Đi đi đi đi." Thôi Hằng khoát tay cười mà nói: "Đi đi thôi, bộ muốn ta chết không yên hay sao?" Giang Thải Vân rơi vào trầm mặc, cuối cùng sâu kín thở dài nói: "Dù sao phải có người đem người an táng chứ. Tôi hằng nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu cười nói, kể ra cũng tốt, như đem bộ bia khắc đẹp mắt một chút. Quan hệ giữa thân phận hiện tại của Thôi Hằng và Giang Thải Vân rất là thân mật. Bọn họ quen biết từ nhỏ, đã từng cùng chung hoạn nạn, đồng thời trải qua rất nhiều kiếp nạn, có thể nói là bạn chí cốt. Nhưng đây cũng không phải là tình nhân. Giang Thải Vân là người một lòng cầu đạo, cũng không có tâm tư tình yêu nam nữ. Cái thân phận này của Thôi Hằng cũng chỉ là cầu tự nhiên tùy tính mà sống, đồng thời cẩn thận thể ngộ ở bên dưới trật tự quy tắc, tự xem chuyển đổi thân phận bất đồng sẽ có cái gì bất đồng không. Cứ như vậy, quan hệ của hai người mặc dù rất mật thiết nhưng lại không có tương tư gì. Nếu như nhất định phải dùng một từ tới mà hình dung, hẳn là đạo lữ là thích hợp nhất. Mặc dù chỉ có thể coi là đạo lữ trong đoạn cuộc sống của thân phận này của Thôi Hằng, nhưng là để cho bọn họ hiểu rõ tính cách cùng truy cầu của nhau. Vì vậy Giang Thải Vân sẽ không vì cảm nhận của mình mà cưỡng ép can thiệp ý tưởng của thân phận này của Thôi Hằng. Thân phận này của Thôi Hằng cũng sẽ không bởi vì lý tưởng của Giang Thải Vân mà càng làm ra cái gì thay đổi. 3 ngày sau, thân phận này của Thôi Hằng y theo sắp xếp trước kia mà sinh cơn đoạn tuyệt, ngừng hô hấp, tim cũng ngừng đập. Sau khi trải qua 3 đêm cuối cùng của nhân sinh này, sáng sớm khi mặt trời mọc, hết thọ qua đời, Giang Thải Vân tự tay lo liệu tang sự, đem hắn an táng thật tốt, cũng tự tay khắc xuống bộ bia: mộ Thôi Trường Sinh, bạn ta. Nàng dừng lại ở mộ Thôi Trường Sinh ước chừng 1 tháng, bất luận là ngày đêm, bất luận là mưa gió, cuối cùng ở xong một tiếng thở dài rồi nhẹ lướt đi. Từ nay về sau, Giang Thải Vân đã không có gì ràng buộc nữa, trong lòng chỉ có đại đạo vô ngần. Sau khi Giang Thải Vân rời đi, thân phận cuối cùng của Thôi Hằng cũng vẽ lên một cái dấu chấm tròn viên mãn. Sau đó, hắn trở về diện mục thật sự, một lần nữa xuất hiện ở trong Hoàng Cung Đại Chu. Xa cách 300 năm, rốt cuộc cũng quay trở về. Lý Minh Quỳnh trước tiên cảm giác được khí tức của Thôi Hằng, ngay lập tức liền chạy tới cùng kính hành lễ. Đệ tử bái kiến sư tôn, chúc mừng sư tôn tu hành viên mãn. 300 năm này, người làm thật là rất tốt. Thôi Hằng gật đầu khen ngợi, sau đó nói: tiếp đó ta sẽ bế quan, có một đoạn thời gian, bên ngoài có thể sẽ xuất hiện một chút động tĩnh, người phải bảo vệ trật tự cho thật tốt. Xin sư tôn cứ yên tâm. Lý Minh Quỳnh trịnh trọng nghiêm túc nói, như thế mới tốt chứ. Thôi Hằng mỉm cười đáp, sau đó cả người liền biến mất không thấy đâu nữa. Hắn muốn chuẩn bị bắt đầu đột phá rồi. Bên trong bí cảnh cấm khu Tử Thiên Thần Cung, Trác Phàm sắc mặt trắng xám và quỳ dưới đất. Trước mặt của hắn lóe lên một bóng sáng, luồng ánh sáng này vặn vẹo chồng lên nhau như là đan dệt đại đạo vô tận, tầng tầng âm thanh vang lên xung quanh hắn. Thời cơ cuối cùng đã đến, chuyển thế thân của tia sáng sắp giáng sinh ở Tử Dương Tinh, mau mau sớm nghênh đón đi. Đại Chu, tỉnh Hà Tây, huyện Thông Liễm. Nơi này là một trong những huyện thành phồn hoa nhất vùng lân cận này. Lúc trước khi Đại Chu quốc mới lập, có một người tên là Nhâm Bình, ở trong chiến đấu đả kích Bạch Tiền Vô Sinh Giáo, lập được công lao cống hiến, được phong làm Thông Liễm huyện bá. Sau khi Đại Chu ổn định lại, hắn thân là huyện bá, đối với Thông Liễm huyện tiến hành dốc sức phát triển, để cho nơi này trở thành một huyện phồn hoa nhất bên trong mấy huyện lớn phụ cận. Con cháu của Nhâm gia cũng theo đó khai trì tán diệp, trở thành đại gia tộc Thông Liễm huyện. Gần đây, Thông Liễm huyện thành có một cái chuyện vui. Thế tử Nhâm Vong sắp chuyển dạ, một là sinh mạng mới sắp sinh ra. Hắn là chi trưởng Nhâm gia, hai từ của hắn sẽ kéo dài huyết mạch Nhâm gia. Đây đối với toàn bộ Nhâm gia mà nói đều là chuyện cực kỳ vui mừng, cực kỳ trọng yếu. Mà dân chúng Thông Liễm huyện chịu nhiều ân huệ của Nhâm gia, thậm chí có không ít người là kế sinh nhai cả nhà đều được Nhâm gia chiếu cố. Vì vậy, ngay từ lúc nửa tháng trước mà bắt đầu, toàn bộ Thông Liễm huyện liền tiến vào trạng thái hân hoan, nhà nhà đều đã răng đèn kết hoa, chuẩn bị ăn mừng sinh mạng mới sinh ra. Bầu không khí vui mừng này nương theo Thương Thủy Kiếm Các chỉ chủ Giang Thải Vân đến mà bước vào đỉnh phong. Mặc dù Đại Chu ở bên trên cấp độ luật pháp thực hiện đối xử bình đẳng, nhưng thân phận cụ thể vẫn sẽ có cao thấp bất đồng, chẳng qua là ở trước mặt luật pháp không có đặc quyền mà thôi. Nhưng Giang Thải Vân vừa qua 100 tuổi đã là thiên quân, đối với tuyệt đại đa số người ở đây mà nói đều được gọi là đại nhân vật rồi. Tổ tiên Nhâm gia mặc dù nên là huyện bá, nhưng mà còn lâu mới có thể cùng một vị thiên quân cùng nhau bàn luận ngang hàng. Giang Thái Vân là sư phụ của thế tử Dương Minh Ngọc của Nhâm Phong. Vì vậy, sau khi nàng đi tới Nhâm gia, dĩ nhiên là Nhâm Phong cùng Dương Minh Ngọc phụ trách tiếp đón. Sư tôn, ngài có thể qua đây còn thật là vui. Dương Minh Ngọc tiếp đãi Giang Thái Vân ngồi trong khách đường mà cười nói, thật là không có nghĩ đến phụ quân của con đi thôi quần miếu cầu phúc đều có thể gặp ngài. Mặc dù bây giờ đến lúc nàng chuyển dạ đã chỉ còn không tới nửa tháng, nhưng là một người võ công không hề thấp, bình thường đi đi lại lại là không có vấn đề gì. Người là đệ tử đầu tiên sinh con trong các đệ tử của ta, ta đây thân làm sư phụ chung quy phải đến xem qua một chút. Giang Thái Vân cười cười nói, sinh mạng mới được sinh ra, tóm lại là để cho người ta vui vẻ mà. Nghĩ tới đây, trong lòng của nàng lại nghĩ tới người kia, không khỏi có chút phiền muộn. Đương nhiên, bây giờ chính là lúc vui mừng, nàng sẽ không biểu lộ ra loại tâm tình này. Đúng thế. Dương Minh Ngọc sờ bụng của mình một cái, vẻ mặt nhu hòa gật đầu nói, từ sau khi hoài thai đứa bé này, con liền có một loại tâm tình vui sướng khó mà nói nên lời. Loại cảm giác này thật vô cùng kỳ diệu. Ta lúc ấy cũng không ngờ tới lại có thể gặp phải Giang các chủ. Nhâm Phong ngồi ở bên kia cười mà đáp, điều này còn phải cảm ơn Thôi lão. Nếu không phải Thôi lão tặng ta nhang đen, ta cũng sẽ không... Lời còn chưa nói hết liền dừng lại, hắn ý thức được mình đã nói sai. Trong mắt của Giang Thái Vân lóe lên một tia đau thương, nhưng cũng không nói gì. Giang các chủ, thật xin lỗi, ta nhất thời không nghĩ tới. Nhâm Phong vội vàng bồi tội, hắn đã biết giữa vị Giang các chủ này cùng Thôi lão quan hệ không hề cạn. Không sao. Giang Thái Vân gã gật đầu một cái, đứng dậy, cười khẽ nói với Dương Minh Ngọc. Ngọc Nhi à, tìm người mang ta đi phòng khách đi, ta muốn yên lặng một chút. Vâng, sư tôn. Dương Minh Ngọc cũng đứng lên, vội vàng an bài một nha hoàn cho Giang Thái Vân. Sau đó trợn mắt nhìn Nhâm Phong một cái, nhỏ giọng oán giận nói, người đó nha. Ây da, cái miệng này của ta thật là hư. Nhâm Phong hẳn không thể tự mình tát cho mình một cái. Cái vấn đề nói chuyện không biết động não này làm sao cũng được đổi được. Được rồi, ngươi về sau nói chuyện nhưng phải chú ý thêm đi. Dương Minh Ngọc liếc Nhâm Phong một cái, đang chuẩn bị nói gì đó, thì bỗng nhiên mặt liền biến sắc, quýnh lên vội vàng che bụng của mình, cắn răng nói, phụ quân, ta sắp sinh rồi. Cái gì? Nhâm Phong nghe vậy cả kinh thất sắc, không phải là còn tới mười mấy ngày sao? Nhanh, người đâu, nhanh lên. Dương Minh Ngọc không có dấu hiệu nào sinh non, cũng không có tạo nên quá nhiều hỗn loạn. Thân là một đại gia tộc, đều có chuẩn bị ứng đối đủ loại tình huống ngoài ý muốn. Vì vậy Dương Minh Ngọc rất nhanh thì bị đưa vào phòng sinh, cũng an bài người chuyên môn tiến hành đỡ đẻ. Toàn bộ quá trình xử lý cực kỳ nhanh chóng. Giang Thái Vân đã đi vào trong phòng khách, thậm chí đều không có cảm giác có chuyện gì phát sinh. Nhưng ngay khi Dương Minh Ngọc bắt đầu sinh con, Giang Thái Vân mới vừa rồi ngồi xuống ở trong phòng khách, bỗng nhiên đôi mày liễu hơi nhíu. Chuyện gì đã xảy ra? Loại cảm giác bị đè nén này là cái gì? Nàng phát hiện, tại trong lòng của mình không có dấu hiệu nào dâng lên một cô cảm giác hốt hoảng, giống như là sắp đại họa lâm đầu. Hơn nữa, ở sau thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi, loại cảm giác hốt hoảng bị đè nén này liền tăng cường gấp mấy lần, thậm chí để cho một thiên quân như nàng có thêm vài phần cảm giác hít thở không thông. Thân thể thiên quân nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, đều có thể làm được hành tàu thoải mái trong vũ trụ tinh không, không tính là quá xa tinh cầu, gần như không thể có loại cảm giác này. Loại tình huống này tuyệt đối là không bình thường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giang Thái Vân miễn cưỡng điều chỉnh tâm trạng, đi ra phòng khách, nhìn hướng lên trên bầu trời. Sau đó, liền thấy bầu trời vốn xanh thẳm, thoáng cái trở nên đen thui, giống như là trực tiếp từ ban ngày chuyển thành đêm tối. Chẳng qua đêm tối trước mắt không có ánh sao, cũng không có chút ánh trăng nào, rõ ràng cho thấy không bình thường. Sầm. Trong lúc bất chợt, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, Giang Thái Vân chợt quay ngược lại trở về bên trong phòng khách, trực tiếp đụng vào trên một mặt vách tường. Sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng rịn ra một vết máu đỏ thẫm. Nàng mới vừa rồi chẳng qua là liếc bầu trời một cái, thân hồn liền bị thương nặng, quy tắc pháp tướng trong cơ thể cũng biến thành hoàn toàn hỗn loạn, lực lượng bắt đầu rối loạn đi, cảm giác tê liệt mãnh liệt tràn ngập toàn thân. Đây là có chuyện gì? Giang Thái Vân hoàn toàn không cách nào hiểu loại tình huống hiện tại này.

mới sinh ra đã muốn lột xác rồi. Cùng ngành sư tôn pháp giá, cùng ngành tiền tôn pháp giá. Lý Minh Quỳnh, Hoàng Cân Lực Sĩ, Hỏa Lục hành lễ ngành đón, nội tâm vô cùng vui mừng. Trẻ sơ sinh này có uy năng quả thật là quá kinh khủng, quá mạnh mẽ. Coi như là ba người bọn hắn liên thủ đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Thậm chí, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Tôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt như cũ nhìn trẻ sơ sinh đó, ngữ khí ôn hòa mỉm cười nói: "Là chính người đi ra hay là ta tự gọi người đi ra?" Khắp khuôn mặt của đứa bé sơ sinh có vẻ hoảng sợ. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình vận chuyển đều có chút đình trệ, không thể đưa ra câu trả lời được. Tôi Hằng thấy vậy, khẽ nhíu mày, khẽ thở dài: "Mà thôi, không, ta không phải." Trẻ sơ sinh kia cố gắng giải thích, nhưng lúc này đã muộn. Hắn chỉ cảm thấy đầu của mình ong ong, tầm mắt nhất thời xoay vần, trực tiếp thay đổi quang cảnh. Trong nháy mắt, khi nhìn đến trẻ sơ sinh này, Tôi Hằng cũng đã thấy rõ tầng thước của hắn. Mạnh hơn sang Nguyên Anh hậu kỳ, thậm chí lực lượng còn có đặc tính tiến hành sửa chữa đối với pháp tắc. Nhưng ở bên trên năng lực lại so ra kém Nguyên Anh đỉnh phong. Pháp tắc đang dệt cũng không có đồ sộ như Nguyên Anh đỉnh phong. Đương nhiên, Tôi Hằng cũng nhìn ra được đây cũng chỉ là một chuyện thế thân. Năng lực yếu kém hơn phần nửa là vì vậy mà gây nên. Bản thể hơn phần nửa là tương đương với một Nguyên Anh đỉnh phong có ảnh hưởng hơi lớn đơn giản đối với pháp tắc. Nhưng trừ những thứ này ra, trên người của hắn lại rõ ràng mang theo một chút tính chất lực lượng tầng thứ càng cao. Ở trên bản chất lại cao hơn pháp lực Nguyên Anh đỉnh phong. Đây là một loại cảnh giới rất kỳ quái. Tôi Hằng không cách nào tại trong cảnh giới tu tiên của chính mình tìm tới một cách tham chiếu rõ ràng hơn. Đơn giản mà nói, đây hẳn là tính là một Nguyên Anh đỉnh phong, bản chất pháp lực hơi cao, nhưng ảnh hưởng đối với pháp tắc lại hơi đơn giản và nhỏ bé. Nhưng không có chân linh bất diệt, chẳng qua thực lực của bản thể của hắn hẳn là rất cường đại mà thôi. Có thể xấp xỉ với Nguyên Anh đỉnh phong không tu luyện qua pháp thuật cường đại gì. Nếu như Tôi Hằng ở trước khi đột phá đến hóa thần gặp phải hắn, có thể cần phải hao phí ước chừng một phần vạn giây mới có thể giết hắn, để cho hắn nhìn hình thần đều diệt. Đây nên là chuyện vô cùng khó có được. Nếu mà bản thể cái tên thiên giới thượng tôn này có thể cường đại hơn mấy chục vạn lần, nói không chừng liền ép cho Tôi Hằng thi triển các loại pháp thuật thiên ma điệt hình đại pháp, ngũ hành hỗn độn điên đảo càn khôn đại pháp mới có thể đem hắn giết chết. Quả thật là cường giả đấy. Mà bây giờ Tôi Hằng đã đột phá đến cảnh giới hóa thần, bản chất sinh mạng cùng thực lực tổng hợp lấy được tăng cường không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cả người hoàn toàn là xảy ra chất biến. Vì vậy Tôi Hằng chẳng qua là hơi chút động tâm, sẽ để cho đạo thần hồn quỷ dị trong cơ thể của đứa bé sơ sinh này gần như giải tán, cũng trực tiếp bị dao động bay ra khỏi bản thể. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, một đạo sương mù đen nhánh từ trong cơ thể của đứa trẻ sơ sinh bắn ra. Ở phía sau thân ảnh của đứa bé này hội tụ thành một đường nét hình người run run rầy rầy. Thần sắc trên mặt đứa trẻ sơ sinh thì là chợt trở nên buông lỏng, không còn tí tà dị nào. Nhưng nó hoàn toàn không có rơi xuống, vẫn là trôi lơ lửng ở trên trời, lăng không phi hành. Thậm chí còn vung vẩy cánh tay nhỏ non nớt của mình, đạp đạp bắp chân, nhếch môi, lộ ra nụ cười hết sức vui vẻ. Đây là bởi vì vừa mới rồi luồng thần hồn kia mặc dù bị chấn bay ra ngoài, nhưng lại để cho trẻ sơ sinh này một cỗ năng lượng vô cùng to lớn, đủ để giúp cho trẻ sơ sinh này từng người phàm tu luyện tới cảnh giới thứ 8 của tiền giới. Mà lúc ở Thôi Hằng đem đạo thần hồn kia chấn ra từ trong cơ thể của đứa bé sơ sinh, cũng là làm ra xử lý đối với lực lượng khổng lồ lưu lại trong cơ thể của trẻ sơ sinh. Đầu tiên là đem cố định ở trong trái tim làm bản nguyên của nó. Sau đó, để cho viên trái tim đặc thù này từng chút một chế tạo huyết dịch mới tinh. Sau đó, trẻ sơ sinh này sẽ từng bước một lột xác. Quá trình này sẽ kéo dài khoảng vài chục năm. Đến lúc đó, tư chất của hắn sẽ hóa thành thật tốt, trở thành kỳ tài tu luyện trời sinh. Về sau chứng đạo tầng thứ để thất cảnh giới tiền giới cũng không phải là chuyện khó. Tôi Hằng nhẹ nhàng sờ trán đứa trẻ sơ sinh này một cái, mỉm cười nói: "Bé ngoan, đi xuống đi." Sau đó, chỉ thấy đứa trẻ sơ sinh này hóa thành một vệt kim quang hướng nhầm ra phía dưới bay đi. Vì vậy bầu trời này cũng chỉ còn lại có đám người Thôi Hằng cùng Lý Minh Quỳnh, Hoàng Cân Lực Sĩ,